Mị Vương tướng môn thế gả phi. Chương 20, nhìn lén tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Lâm Ba đưa tay cởi bỏ phát quan, mái tóc mềm mượt đen óng như thác nước nhẹ nhàng rơi xuống, chậm rãi trượt theo tấm lưng trắng nõn non mềm, nhẹ nhàng lay động trong gió đêm, chân ngọc thon dài chạm vào mặt nước trắng bạc, nước có chút man mát, Liễu Lâm Ba cong khóe miệng vui. Vẻ tiến vào hồ nước, dòng nước chậm rãi dâng lên qua bắp đùi, eo nhỏ. Mãi đến khi vây quanh hết thảy ra thịt tựa như dương chi bạch ngọc lập. Tức cảm thấy một trận thư sướng, khuya tay nhẹ nhàng vúc nước đổ lên người, rơi xuống gáy ngọc, từng viên thủy châu tinh nghịch nháy mắt tỏa sáng, chiếu rọi dung nhan tuyệt thế khuynh thành kia. Liễu Lâm Ba cả ngày nóng bức, giờ khắc này toàn thân đều ngâm trong nước, tâm tình tốt đến kỳ lạ, nhẹ giọng ngâm nga ca khúc mình đã từng rất yêu thích. Giờ khắc này hoa tươi đầy trời, hạnh phúc bên người, đã từng cách xa muôn sông nghìn núi, giờ khắc này ta vĩnh viễn bên nhau, vĩnh viễn bên nhau, giống như bài ca ngọt ngào. Không hiểu lời ca lắm, ta chém bừa đấy. Ba, bên hồ lửa trại đã sắp cháy hết, lưu lại vài điểm lửa đỏ rực, một trận gió thổi qua, Lương Kiêu nhíu nhíu mày, Liễu Lâm Ba tính toán rất tốt, một vò rượu này vào bụng không qua mấy cái canh giờ nhất định không thể tỉnh, nhưng nàng nào có biết rượu này đối với người này lại không có nhiều tác dụng. Lương Kiêu hơi có chút say, chống thân thể lên, liền nghe thấy một tiếng ca du dương, nhất thời cả người khoan khoái, cảm giác tỉnh rượu không ít. Tiếng ca dễ nghe như vậy là từ nơi nào truyền đến? Tiếng ca còn phiêu đãng, Lương Kiêu đứng dậy xoa xoa thái dương đau đớn, theo thanh âm đi đến nơi phát ra tiếng ca. Lại một cơn gió thổi qua, mặt hồ dập dờn sóng gợn, dưới ánh trăng, một vòng lại một vòng màu bạc trông rất đẹp mắt. Lương Kiêu cước bộ nhẹ nhàng, chậm rãi, chỉ sợ bước nặng chút tiếng ca này sẽ biến mất không còn tăm hơi. Đến gần vừa nhìn, trên mặt hồ hồ điệp theo tiếng ca tung tăng nhảy múa, tình cờ rơi vào trên người chủ nhân tiếng hát kia. Đột nhiên nữ tử kia dừng hát, bắt lấy hồ điệp trên cánh tay khanh khách. Cười, dáng người thướt tha, mái tóc đen tuyền như thác nước buông xuống. Eo nhỏ kéo dài vào trong nước, da thịt trắng như tuyết, tuy rằng không nhìn thấy mặt nhưng nhất định là một giai nhân tuyệt đại khuynh quốc. Liễu Lâm Ba chơi đùa quá mức nhập tâm, hoàn toàn không chú ý tới bước chân. Bên hồ cười hất nước lên cao, toàn bộ động tác ôn nhu vạn phần, không có chút nào dáng vẻ kịch cỡm. Mây khói lượn lờ, hơi nước tràn ngập trong hồ nước, cảnh đẹp không sao tả xiết, dáng người như ẩn như hiện, khiêu gợi đến cực điểm. Liễu Lâm Ba cùng hồ điệp chơi thập phần cao hứng, xoay người cười khanh khách. Lương Kiêu nhìn thấy khuôn mặt này, đầu óc đột nhiên oanh một tiếng, phảng phất giờ khắc này thời gian như ngừng lại, lại là nàng. Khuynh quốc dung nhan, tuyệt thế thân thủ, tìm mà không được, sáng nhớ chiều mong, nàng lại đang ở trước mắt. Mắt thấy nàng đã tắm xong, Lương Kiêu vận nội lực điểm mũi chân trốn đến phía sau đại thụ, trong lúc vô tình nhìn cô nương người ta tắm đã rất không đạo đức, lại nhìn lén người ta mặc quần áo càng thêm không thích. Hợp, đúng chứ, đúng vậy, hành quân đánh trận cũng chưa từng khẩn, trương như thế. Lương Kiêu giờ khắc này cảm giác trái tim đập thịt. Thịt không theo quy luật, nghĩ lại tới vừa rồi không cẩn thận nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta tắm, mặt bỗng nóng lên, có chút kích động, không khống chế được dẫm lên cành cây dưới chân, phát ra tiếng răng rắc. Liễu Lâm Ba đi chân đất đứng trên bờ, mới vừa choàng y phục còn chưa quấn ngực liền. Nghe thấy cách đó không xa truyền đến âm thanh, không phải đều ngủ rồi. Sao, nhìn lướt qua mọi người phía sau đang say ngủ, ồ thiếu một người, Lương Kiêu. Liễu Lâm Ba trong lòng cả kinh, bất chấp y phục còn chưa mặc xong, chân trần chạy tới nơi phát ra thanh âm, không nghĩ tới người kia tự mình đứng ra. Cô nương, chúng ta lại gặp mặt, Lương Kiêu lúng túng, không, nghĩ nhìn lén, không cẩn thận nhìn lén lại bị phát hiện, kia đương nhiên, không phải một kẻ may mắn, ngươi nhìn lén ta tắm, còn ở nơi này khách sáo cái gì, ngụy quân tử. Liễu Lâm Ba khép chặt hai chân, túm vạt áo trước ngực, quần áo còn chưa mặc chỉnh tề, có phần giống khi ở hiện đại nàng tắm rửa xong thường khoác áo choàng tắm, có điều chân còn lộ ở bên ngoài, Liễu cô nương sắp tức chết. Cô nương, người, nghe ta giải thích, ta không phải có ý định nhìn lén cô nương tắm, ta nghe được tiếng ca mới tìm tới nơi này, có điều cô nương yên tâm, lần gặp trước ta đã nói, ta sẽ đối với cô nương phụ trách. Công tử, xem công tử nói vậy hẳn là không giàu sang cũng cao quý, đối với ta phụ trách. Làm sao phụ trách, Liễu Lâm Ba đột nhiên nở nụ cười, đôi con, người trong suốt lấp lấp mở to, đêm còn dài, trêu chọc hắn đúng là rất vui, đều nói nam nhân cổ đại tam thê tứ thiếp, nhưng là không. Biết cửu vương gia không gần nữ sắc này đã thú thê còn có thể bị nữ sắc lay động hay không, Liễu Lâm Ba cũng thật hiếu kỳ. Ta sẽ lấy cô nương. Nàng không biết bộ dạng như hoa sen mới nở này có mấy ai dằn lòng được. Lương Kiêu Hầu Kết chuyển động một chút, nói vô cùng thành khẩn. Xem tuổi ngươi cùng ra thế, e là đã cưới vợ đi. Liễu Lâm Ba cố ý đem chữ cưới vợ kéo dài, vuốt vuốt sợi tóc buông xuống trước ngực. Đêm tối tình hình hai vợ chồng này như vậy được chứ? Lương Kiêu bị một câu của nàng làm cho nghẹn họng, trong nhà quả thật có chính thất, hơn nữa khăn voan còn chưa kịp vén người đã không thấy bóng dáng, nhớ tới liền tức giận, chiến thần Cửu Vương ra rong rồi xa. Trường đến mí mắt cũng không buồn chớp, đột nhiên không trả lời được. Hắn nhất thời trầm mặc cũng giống như thừa nhận, hừ, ta đoán đúng mà, có điều ta sẽ không bao giờ làm tiểu thiếp của người tái kiến. À không, là không gặp lại, cô nương người nghe ta nói. Liễu Lâm Ba cố ý tìm cái cơ đơn giản cho mình bậc thang, trực tiếp bỏ của. Chạy lấy người, thử cũng đã thử, xem ra này nam nhân không thô bỉ như vậy cũng không phải đồ háo sắc. Lúc Liễu Lâm Ba giả bộ sinh khí, xoay người chuẩn bị rời đi, Lương Kiêu nhất thời căng thẳng giơ tay kéo. Nàng, lôi kéo thế này, bởi lực tay quá lớn, nàng lại không có phòng bị. Cho nên hắn lập tức khiến ngoại bào khoác lỏng lẻo trên ngươi nàng tuột xuống, lộ ra hơn một nửa bờ vai cùng cảnh đẹp trước ngực. À, Liễu Lâm Ba lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhân, không để ý có đánh thức bọn họ hay không, không tự chủ được kêu lên sợ hãi, liền vội vàng xoay người. Chật vật kéo lại xiêm y của chính mình, thúc có thể nhịn nhưng thầm không thể nhẫn, động chạm tới thể diện Liễu Lâm Ba thực sự là không nhịn được quay về một. Trưởng đánh tới, Lương Kiêu uống nhiều rượu như vậy phản ứng vẫn rất nhanh, phi thân sang bên cạnh, cô nương, chúng ta không dễ gặp mặt, có chuyện từ từ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự, rất muốn gặp ta sao? Lương Kiêu nghe nói như thế liên tục gật đầu. Đúng, muốn mỗi ngày đều nhìn thấy ta sao? Muốn, nằm mơ đi, Liễu Lâm Ba đột nhiên tới gần, phất tay áo, mê dược trong ống. Tay bay ra, tràn ngập trong không khí, Lương Kiêu cách quá gần, lại. Không có phòng bị trực tiếp ngủ thiếp đi, Liễu Lâm Ba bị người ta nhìn thấy thân thể liền phát cáu, bực mình nhéo hai cái lên gương mặt. Tuấn Tú đã ngủ thiếp đi của Lương Kiêu. Cách chương.